Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293. Star: Nữ phụ xuyên Việt 10. Màu sắc từ đỏ đến cam, lại từ cam trực tiếp chuyển thành vàng chói mắt. Thủy tinh cầu đã mơ hồ có chút cảm giác không chịu nổi cỗ lực lượng này, dần nứt ra từng khe hở. Bên trong sơn nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, nụ cười đắc ý trên mặt các giáo sư lập tức biến thành đờ đẫn. Lão thấy thủy tinh cầu trước mặt bách hợp vang lên tiếng răng rắc. Hiển nhiên bách hợp vào lúc này thực lực chân chính không giống như lão tưởng tượng mới chỉ cấp 5 mà thôi, còn vượt qua cấp 6 đạt đến cấp 7. Không tự lượng sức chính là ông đó. Các giáo sư, ngoặc kép, bách hợp nhàn nhạt mở miệng. Lúc thủy tinh cầu trước mắt cô sắp vỡ ra, cô khống chế lực lượng của mình chậm rãi đem tinh thần lực rời khỏi. Khả năng khống chế tinh thần lực tuyệt hảo lại để cho người ta kinh hãi. Toàn bộ khán đài ân tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Toàn bộ ánh sáng dần thối lui hết. Rất nhiều người chỉ thấy thiếu niên tuấn Mỹ lạnh nhạt đó lúc mở miệng nói chuyện ánh sáng dựa thủy. Tinh cầu cũng không vì vậy mà rối loạn, ngược lại chậm rãi thối lui. Cái này chứng minh bách hợp lúc nói chuyện còn phân tâm khống chế tinh thần lực. Đừng nói chỉ xem độ sáng của thủy tinh cầu đã biết vị người thừa kế hạ gia này dễ dàng thắng được. Các giáo sư, chỉ nhìn khả năng nhất tâm nhị dụng, đối với khống chế tinh thần lực nắm rõ như lòng bàn tay. Các giáo sư cũng đã căn bản không phải là đối thủ của bách hợp. Ánh sáng của thủy tinh cầu mờ dần, trọng tài có chút kích động đưa tay muốn cầm thủy tinh cầu trước mặt bách hợp lên. Nhưng vừa động tay vào thì thủy tinh cầu lập tức hóa thành tro bụi, chậm rãi rơi xuống trước mặt bách hợp. A tương đương, giữa khán đài nhất thời vang lên hàng loạt tiếng hét chói tai. Rất nhiều người không có ở hiện trường vào lúc này cũng hướng về phía màn hình hét chói tai. Một số người ngồi ở xe bay trên đỉnh đầu không đi ra giờ phút này cũng lộ ra thân thể. Cầm máy ảnh không ngừng chụp ảnh bách hợp, hai mắt ba hạ đang nhắm chặt. Bởi vì trận tiếng hét chói tai này mà mở mắt ra, ông còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì bên cạnh đã có người kích động nói: tinh thần lực của thiếu gia đã đạt cấp 7. Ba hạ nghe nói như thế, đầu tiên là ngu đi một lát, tiếp theo cũng suýt nữa kích động mà hét lên theo. Bị tiếng kinh hô cùng với tiếng hét chói tai vây quanh, mỗi người trên đài lại có sắc mặt khác nhau. Tô Phi trợn to mắt, có chút không dám tin nhìn chằm chằm bách hợp. Sắc mặt các giáo sư như cho tàn, thân thể mơ hồ run rẩy. Hôm nay lão vì người đẹp hả giận, chỉ nghĩ mình cấp 6 chắc phải thắng bách hợp nên cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới mình sẽ thất bại. Vừa nãy lão còn nhắc nhở bách hợp, nếu cô thua có thể sẽ mất đi vị trí người thừa kế của hạ gia, mất đi ánh hào quang vốn có trên người Hạ Bạch. Đó là bởi vì lão cho rằng mình chắc chắn thắng. Nhưng bây giờ lão thua, thua ngay trước mắt nhiều người như vậy, khiến lão có muốn ăn vạ cũng không được. Sau lưng các giáo sư mồ hôi lạnh tuôn ra. Bách hợp thua sẽ mất đi tất cả, cũng như vậy, nếu lão thua thì cũng sẽ mất đi rất nhiều danh vọng và địa vị mà lão tốn hơn 100 năm mới đạt được, trong nháy mắt có thể bị ném sạch sẽ. Nghĩ tới kết quả như vậy, cho dù là các giáo sư rất yêu Tô Phi đi nữa thì vào lúc nãy cũng không khỏi có chút hối hận vì đã lên tiếng. Thực ra cậu đã cấp 7, tại sao không nói thật? Lúc này các giáo sư hận đến nghiến răng, có chút hối hận việc mình can thiệp vào chuyện của Tô Phi. Lại có chút hận bách hợp giấu giếm thực lực chân thực không chịu nói ra, hại lão ném đi mặt mũi lớn như vậy.

Mấu chốt là người đàn ông này ngoài dáng vẻ còn có cả thực lực cường hãn. Cái này liền không thể khiến người ta không dao động trái tim. Mặc dù Tô Phi yên lặng nhưng thực lòng cô cũng là đàn bà. Cũng không tránh được sẽ sùng bái người mạnh hơn mình. Nhất là Bách Hợp còn mạnh hơn cô ta nhiều như vậy. Mặc dù không hiểu vì sao tình huống không giống trong tiểu thuyết. Nhưng lúc này cô ta mới chân chính sinh ra cảm giác muốn chinh phục trái tim Bách Hợp. Không phải vì báo thù thay nguyên chủ. Chẳng qua là hy vọng mình có được một người đàn ông cường hãn như vậy. Muốn thỏa lòng hư vinh của đàn bà thôi. Cái gì hôn sự? Ba Hạ nở nụ cười lạnh, trực tiếp đem lời nói của Tô Phụ đẩy về. Tôi nghe nói Tô Đại Tiểu Thư từng theo đuổi tên nhóc da ren kia. Để ý loại mặt hàng như vậy thì làm sao Tô Đại Tiểu Thư xứng được với con trai tôi? Hồi đó Ba Hạ muốn Bách Hợp đính ước với Tô Ngọc. Chẳng qua bởi vì Tô Ngọc thiên tư xuất chúng thôi. Nhưng bây giờ Bách Hợp đã đạt tinh thần lực cấp 7. Tô Ngọc chỉ mới cấp 3. Căn bản không xứng với Bách Hợp nên Ba Hạ sẽ không đồng ý cửa hôn sự này. Đừng nói hiện nay quan hệ nhà họ Tô và nhà họ Hạ đã không bằng trước kia. Dù như trước kia thì Ba Hạ cũng không thể đáp ứng chuyện này nữa. Anh Hạ, mặc dù Ngọc Nhi tinh thần lực hơi kém, nhưng tôi còn một cô con gái nữa. Trong lòng Ba Tô mặc dù không thích thái độ của Ba Hạ, bây giờ lão cũng coi thường Tô Ngọc, tự nhiên cũng không trách người khác chê. Lão vội vàng đẩy Tô Phi ra, không dối gạt anh. Phi Nhi đứa bé này có thể trong thời gian 2 năm ngắn ngủi đạt đến tinh thần lực cấp 4. Có thể thấy được thực lực rất tốt. Anh phải suy nghĩ thật kỹ, không cần, không đợi Ba Hạ mở miệng. Bách Hợp đã trực tiếp cự tuyệt. Tô Nhị Tiểu Thư cùng với Gia Ren trời sinh một đôi. Cũng không thích hợp với tôi. Lúc này dị năng tinh thần Bách Hợp đã cấp 7. Tất nhiên có tư cách nói chuyện. Ba Tô nghe nói như thế thì trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, không chút che giấu. Ngồi một lát rồi lôi kéo Tô Ngọc đang khóc nháo không chịu rời đi. Tô Phi ngừng bước, tiến lại gần Bách Hợp, nhỏ giọng nói, em có một bí mật, có thể để cho dị năng của anh tăng cấp nhanh hơn. Nếu như anh để cho hai nhà Tô Hạ kết thông ra, điều bí mật này sẽ là của hồi môn em mang tới. Trên mặt cô hiện ra vẻ tự tin đắc ý. Tưởng rằng Bách Hợp nghe nói như thế sẽ vô cùng giật mình. Thậm chí Tô Phi đã chuẩn bị xong bộ dáng tươi cười sau khi Bách Hợp đáp ứng kết hôn với cô. Lại thấy Bách Hợp nhìn cũng không nhìn cô ta một cái. Chẳng qua ghét bỏ lùi về phía sau mấy bước. Quay đầu liền đi, ngoặc kép, Tô Phi nắm chặt quả đấm. Sắc mặt âm trầm nhìn bóng lưng rời đi của Bách Hợp một cái. Oán hận nói, một ngày nào đó, tôi muốn anh quỳ gối trước mặt tôi. Ngoặc kép, hết chương.